Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi thôi, tôi theo bà tới bệnh viện hiến tủy. Sau việc tôi còn phải về thành phố cảng, vợ tôi đang chờ. Vừa dứt lời, Diệp Phàm đã rời đi. Diệp Phàm cùng Chu Tình đã đến bệnh viện Đại học Thủ đô. Hai người thay quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, bước vào phòng. Trên giường bệnh có một người con trai để đầu chọc, đang cầm điện thoại chơi game, không hề phản ứng gì với việc Diệp Phàm và Chu Tình đang đi vào. Đầu cũng chẳng cả ngẩng lên nhìn. Game đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cậu ta. Tiểu Thành, con lại chơi game rồi. Bác sĩ nói con phải nghỉ ngơi, sao lại không nghe lời thế? Chu Tình hơi bực tức, vội đi đến muốn lấy điện thoại của cậu ta lại. Cút đi! Diệp Thánh đang chơi game, tức giận hét lên. Tiểu Thánh, bỏ điện thoại xuống, con xem ai đến này. Nói rồi, Chu Tình lại với tay lấy điện thoại của cậu ta. Bịch! Diệp Thánh đẩy mạnh Chu Tình một cái. Chu Tình không để ý nên bị đẩy mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất. Đến Diệp Phàm cũng không kịp đỡ, nhưng đôi mày của anh hơi nhíu lại. Lúc này Diệp Thánh mới ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm bất ngờ là trong mắt cậu ta lộ ra sự oán hận. Anh đã bỏ đi hơn 10 năm rồi, Diệp Thánh làm gì có lý do để hận anh. Xong, Diệp Thánh hét lên với Diệp Phàm. Thằng vô dụng như anh đến làm gì? Đến cởi nhạo tôi sao? Có phải thế tôi mắc bệnh máu trắng sắp chết rồi? Anh vui lắm, muốn nhảy một điệu chúc mừng đúng không? Cả nhánh này của nhà họ Diệp chỉ có hai người con trai là họ. Từ nhỏ Diệp Phàm bị nhà họ Diệp đuổi đi, chỉ còn lại mình cậu ta. Ở nhà họ Diệp được nuông chiều yêu thương, ở thủ đô cũng là một cậu ấm tiếng tăm lừng lẫy, có vô số bạn bè, oai phong vô cùng. Thế nhưng chỉ mấy tháng trước, đột nhiên cậu ta bị chảy máu mũi, sau khi ốm thì dễ phát sốt, hơn nữa tình trạng đó còn lặp lại nhiều lần. Sau khi kiểm tra, không ngờ cậu ta mắc bệnh máu trắng. Khi đó cậu ta cảm thấy như trời sắp sập xuống đến nơi vậy. Sau khi tin cậu ta bị bệnh truyền ra ngoài, chỉ trừ một người con gái ra, thì những đám bạn bè của cậu ta, người nào người nấy chạy không thấy tăm hơi đâu. Bà cụ Thẩm Thiên Quỳnh coi cậu ta như viên ngọc trong tay, luôn xem trọng thân phận và địa vị còn hơn nhà họ Thẩm, cũng quay ngoắt thái độ 180 độ. Mấy tháng chỉ thăm hỏi cậu ta một lần, hơn nữa còn là gọi điện nói chuyện. Có điều, bác sĩ nói cho cậu biết có thể ghép tủy, nhưng phải tìm anh trai Diệp Phàm của cậu ta mới có thể hoàn thành. Ban đầu, cậu ta rất mong chờ, nhưng ở viện càng lâu, cậu ta biết càng nhiều. Cho dù là ghép tủy, cũng không sống được lâu, nhiều nhất là sống được thêm mấy năm mà thôi. Cho nên, sự mong chờ Diệp Phàm quay về cũng dần tan biến. Ngược lại đã biến thành sự oán hận. Dựa vào đâu mà cậu ta bị bệnh máu trắng mà Diệp Phàm vẫn khỏe mạnh bình an? Nghe nói còn đi ở rể, có cô vợ vô cùng xinh đẹp. Diệp Phàm trông thấy vẻ thù hằn của Diệp Thánh, chăm chú nhìn một lúc lâu mới quay đầu nói với Chu Tình. Bệnh của nó không nghiêm trọng, sao phải ở phòng vô trùng làm gì? Cái rắm ấy! Diệp Thánh hét ầm lên. Tôi biết ngay anh không có lòng tốt gì mà. Muốn đến xem tôi sao lâu chết thế chứ gì. Lòng dạ anh thật độc ác. Từ nhỏ đã là đồ quái thai, mang đến đen đuổi cho gia tộc. Xem ra bệnh của tôi cũng là do anh vạ lây đấy. Diệp Thánh như phát điên. Chu Tình tái nhợt mặt mày, đau khổ nói. Tiểu Thành, đây là anh trai ruột của con. Người khác nói, sao con cũng nói vậy được. Anh con là đến cứu con mà. Đừng có... Đừng có gì? Diệp Thánh tức giận hét lên. Dù sao con sắp chết rồi, ghép tủy cũng không sống nổi 2 năm. Tại sao không cho con ra ngoài? Con muốn thoải mái tự do. Diệp Thánh càng nói càng kích động, đột nhiên giơ tay định tát vào mặt Chu Tình. Chu Tình buồn khổ nhắm chặt mắt, bà ta không tránh đi. Từ khi bị bệnh, tính tình Diệp Thánh trở nên vô cùng quái dị. Cậu ta muốn thoải mái ra ngoài chơi, nhưng lại bị Chu Tình giữ trong này trị bệnh. Diệp Thánh tức giận lên là đánh mắng bà ta không chỉ 1-2 lần. Chát! Một tiếng tát đốp chói tai vang lên. Chu Tình đang nhắm chặt mắt run lên. tiếng tát ngay tai bà ta, nhưng bị đánh lại không phải mặt bà ta. Mở mắt nhìn thì thấy Diệp Phàm đứng cạnh giường bệnh, sắc mặt rét lạnh. Mà Diệp Thánh đang ôm mặt, trợn tròn mắt nhìn, bên khóe miệng cậu ta còn có vết máu đỏ hồng. Anh đánh tôi? Diệp Thánh ôm má, sờ phải vết máu trên khóe miệng, khuôn mặt cậu ta tức khắc trở nên hung tợn. Còn mẹ nó, anh dám đánh tôi? Mẹ nó, dám đánh ông đây, khốn kiếp! Chát! Lời chưa nói xong, Diệp Phàm lại lật tay tát cái nữa. Bên má còn lại của cậu ta bị tát, hẳn rõ dấu tay năm ngón lên trên. Mẹ mày nữa! Chát, chát, chát! Diệp Phàm tát liên tiếp mấy cái. Chủ tình sợ ngẩn người, quên cả ngăn Diệp Phàm lại. Diệp Thánh bị đánh chảy máu mồm, máu nhỏ đầy lên trên tấm trải giường màu trắng tuyết. Đừng đánh nữa! Anh, tôi sai rồi! Diệp Thánh hoảng loạn cầu xin, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hòa với máu trông vô cùng thê thảm. Lúc này Chu Tình cũng giật mình hoàn hồn, vội ôm cánh tay Diệp Phàm và nài nói: không sao đâu Tiểu Phàm, mẹ chịu được, đừng đánh nữa, đây là em trai con mà. Đúng, tôi là em trai anh. Anh hai, tôi là em ruột của anh đấy. Diệp Thánh khóc lóc cầu xin Diệp Phàm đừng đánh cậu ta nữa. Loại như cậu sống cũng chỉ chật đất, không bằng tôi đánh chết cậu luôn. Diệp Phàm lạnh lẽo nói. Nhưng anh không đánh cậu ta nữa. Chu Tình thầm thở phào nhẹ nhõm, vội đứng dậy lấy khăn cho Diệp Thánh lau mặt. Tiểu Phàm, đừng đánh em trai con, mẹ đi gọi bác sĩ. Lau mặt xong, miệng Diệp Thánh bị đánh rách, máu mũi cũng lại chảy ra. Chu Tình đau lòng khôn xiết. Nhưng biết Diệp Phàm cũng là vì bà ta đã rất hối hận về hành động của mình mười mấy năm trước, muốn bù đắp cho Diệp Phàm. Nhưng mua bàn tay là thịt, lòng bàn tay cũng là thịt. Tuy Diệp Phàm đánh Diệp Thánh, nhưng bà ta không mắng Diệp Phàm. Tất cả mọi khổ đau chỉ có thể tự bà ta gánh chịu. Có điều, cánh tay bà bị Diệp Phàm túm chặt, không để bà ta đi gọi bác sĩ. Tiểu Phàm, đừng làm loạn, đó là em trai con, mẹ đi rồi về. Chu Tình khẩn cầu, Diệp Phàm nhàn nhạt lên tiếng. Không cần gọi bác sĩ, vết thương còn con không làm sao cả. Tiểu Phàm, bệnh máu trắng chảy máu mũi rất nghiêm trọng. Lúc này Chu Tình hơi tức giận, nhưng Diệp Phàm lại ngắt lời bà ta, nói nhẹ. Ai nói nó bị bệnh máu trắng? Một đám lang băm. Cái gì? Chu Tình kinh ngạc kêu lên, bà ta sững người, nhưng ngay sau đó là cười khổ, giọng điệu cầu xin nói. Tiểu Phàm, mẹ xin con, đừng làm loạn nữa, được không? Nó bị người khác hạ độc. Nếu như tiếp tục trị liệu theo bệnh máu trắng thì bệnh trạng sẽ càng nghiêm trọng, chắc chắn không sống nổi một tháng nữa. Nói rồi, Diệp Phàm giơ tay phải lên, trên tay anh dính không ít máu của Diệp Thánh. Trong lòng bàn tay còn có một cái kim châm. Đây là một trong những linh kiện để anh điều khiển Long Lân, được làm bằng bạc hiếm có, cực kỳ mỏng nhưng lại vô cùng chắc chắn. Trên cây kim châm hết sức mảnh ấy cũng có máu của Diệp Thánh, chỉ là chỗ bị dính máu đã biến thành màu đen. Khốn kiếp! Ai hạ độc? Tôi muốn giết cả nhà nó! Giọng nói vô cùng tức giận của Chu Tình truyền khắp cả phòng. Một luồng sát khí thế mà lại được truyền ra từ một người phụ nữ yếu ớt như bà ta. Trên giường bệnh, Diệp Thánh cũng mắt chữ O mồm chữ A, vẻ mặt vô cùng khó tin. Ha ha ha ha! Đột nhiên, cậu ta cười lên như bị thần kinh vậy, tay chỉ thẳng về Diệp Phàm và Chu Tình như một người điên. Cười một lúc rồi cậu ta mới tức giận mắng. Diệp Phàm, anh cũng đừng có ăn nói linh tinh nữa. Đánh chết tôi đi, tôi không sợ nữa. Dù gì cũng phải chết. Chết trong tay anh thì tôi sẽ nguyền rủa anh cả đời, để anh sớm đi theo tôi. Sắc mặt cậu ta vô cùng hung dữ, một lần nữa lại bắt đầu trở nên điên cuồng. Nhưng lần này Diệp Phàm không đánh cậu ta mà cứ kệ cậu ta la hét. Nhưng mà anh cũng không bảo Chu Tình qua đây xem cậu ta diễn kịch. Chưa đầy 5-6 phút, đến khi mũi Diệp Thánh bị chảy máu thì cậu ta mới ngậm mồm lại. Không cần ai giúp mà cậu ta tự lấy tay lau. Máu loang lổ trên mặt khiến cậu ta trông càng hung ác hơn. Mắng đủ chưa? Đủ rồi thì đi viện thôi, bắt đầu trị liệu, nếu không thì cứ ở đó mà chờ chết. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Diệp Thánh lại bật cười lần nữa, cười đến nỗi chảy hết cả nước mắt. chỉ là tiếng cười mang theo đầy sự oán giận. Ngay cả Chu Tình cũng bắt đầu sợ hãi, lo lắng hỏi Diệp Phàm. Tiểu Phàm, đây không phải là trò đùa đâu. Việc hiến tặng tủy sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn đến con không cần sợ. Diệp Phàm lắc đầu cười. Bà không tin tôi sao? Sau đó lập tức lạnh mặt. Nếu mà bị bệnh máu trắng thì cậu ta có sức lực thế ư? Vừa đánh vừa mắng bà được. Hơn nữa, máu của người bị bệnh máu trắng không thể khiến cho châm bạc chuyển màu được. Đây rõ ràng là bị trúng độc. Bà nhìn huyệt bên ngoài kinh mạch lông mày, huyệt thừa cương trên cằm cậu ta đều sẫm màu, rõ ràng là triệu chứng của trúng độc. Diệp Phàm nói năng với lý lẽ hùng hồn. Chu Tình quan sát cẩn thận rồi cười khổ. Mẹ không nhìn ra được. Tất nhiên là bà không nhìn ra được rồi. Tôi chỉ nói cho bà biết thế thôi. Chu Tình tất nhiên không thể nhìn ra được rồi. Bà ta nhìn ra được mới là không bình thường. Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Thánh đang tràn ngập sự oán hận, nói. Có muốn chữa hay không? Chỉ cần một câu của cậu. Nếu mà chữa thì mau chóng đứng lên, thu dọn đồ đầy đi. Không chữa thì cứ ở bệnh viện này mà đợi chết đi. Tôi không hiến tủy cho cậu đâu. Đừng có mà mơ nữa. Diệp Phàm nói xong thì không đợi cậu ta trả lời, đã đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng truyền ra tiếng hét của Diệp Thánh và cả tiếng Chu Tình không ngừng an ủi. Chỉ là Diệp Thánh không dám đánh Chu Tình nữa. Tiếng hét này vọng ra ngoài, nhưng không có một người y tá nào đi vào. Họ đều quen với cảnh tượng này rồi. Nếu mà chạy vào thì chỉ có bị Diệp Thánh đánh thôi. Là cậu chủ nhà họ Diệp, cậu ta vô cùng ngang ngược. Đợi khoảng 10 phút, không còn nghe được tiếng bên trong phòng nữa thì Diệp Phàm mới đi vào lại. Chu Tình đã thu dọn đồ cả rồi. Nhìn thấy Diệp Phàm vào thì sắc mặt Diệp Thánh lại trầm xuống. Chu Tình, bất kể thế nào, kể cả có chết thì con cũng không vào viện nữa đâu. Diệp Thánh lạnh lùng nói. Dù sao đi nữa cũng phải chết, hiến tủy cũng không sống được bao lâu, cậu ta thực sự bỏ cuộc rồi. Cậu ta đã chán ngấy việc ở trong cái phòng này từ lâu rồi. Đặt nội khí quản hóa trị đúng là sống không bằng chết, thà ra ngoài ăn chơi hết mình, chết thì chết thôi. Cậu nhóc này dù là cậu ấm sợ bị đánh, nhưng trong vấn đề về sống chết này cũng có điểm giống với Diệp Phàm. Chỉ cần biết sẽ phải chết thì sẽ rất điềm tĩnh, cùng lắm là buông xuôi thôi. Họ không về nhà họ Diệp mà về một biệt thự đứng tên của Chu Tình. Khi nào ở nhà họ Diệp quá áp lực thì Chu Tình lại về đây, nên ở đây luôn có bảo mẫu dọn dẹp. Theo căn dặn của Diệp Phàm, mua một thùng gỗ to rồi đổ đầy nước nóng vào. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Phàm và Diệp Thánh. Nhìn em trai của mình, Diệp Phàm cười nhạt. Cởi quần áo, nhảy vào trong. Diệp Thánh nhìn vào thùng nước đang bốc hơi nghi ngút thì trong mắt lộ ra sự lưỡng lự, gầm gừ nói. Nước sôi thế này, anh muốn luộc chiến tôi sao? Diệp Phàm không nói gì nữa, chỉ tiến lên phía trước một bước, túm lấy Diệp Thánh. Ngay lúc cậu ta la hét oai oái thì ném cậu ta vào trong thùng. Sau đó, những tiếng hét vô cùng thảm thiết truyền ra ngoài. Chu Tình đứng ngoài cửa thì lo lắng mà đan hai tay vào nhau. Nghe thấy tiếng hét của Diệp Thánh thì bà ta lại càng lo lắng hơn. Chỉ hận mình không thể chịu đựng thay cậu ta. Diệp Thánh la hét om sòm, cậu ta cảm giác mình sắp bị luộc chín rồi. Diệp Phàm, anh muốn giết người thân, giết người thân. Diệp Thánh hét lớn rồi muốn leo ra ngoài, nhưng lại bị Diệp Phàm ấn đầu quay lại, cả người lại rơi vào trong thùng nước nóng một lần nữa. À, Diệp Phàm, tôi rốt cuộc là trúng độc gì? Anh nói cho tôi biết, chết cũng phải chết một cách rõ ràng chứ. Không biết, ngâm xong rồi nói. Không biết. Diệp Thánh lại hét lớn. Cái đệt ông cố nhà anh, muốn giết cả em trai ruột, ông cố nhà anh. Diệp Phàm không quan tâm đến lời mắng nhiếc của cậu ta. Anh thực sự không biết cậu ta trúng độc gì, độc này ở trên người cậu ta bao lâu rồi. Dùng nước nóng thêm linh nhũ thạch dược để kích thích các tế bào toàn thân cậu ta, khiến cho độc tố bùng phát, anh mới có thể phán đoán được. Diệp Phàm lấy một lọ đầy linh nhũ thạch dược rồi đổ vào trong thùng tắm. Ngay lập tức, thùng nước nóng liền sôi sùng sục lên. À, Diệp Phàm, cái đệt mẹ ông cố nhà anh. Diệp Thánh chửi to, đồng thời miệng, mũi, tai cậu ta cũng bắt đầu chảy máu. Thất khiếu xuất huyết, đúng là ác độc cùng cực. Những vệt sẫm màu trên các huyệt bên ngoài kinh mạch lông mày, huyệt thừa cường trên cằm đều ngày càng dày đặc đến mức mắt thường cũng nhìn thấy. Tim, tuyến ức, gan và các bộ phận khác của cơ thể bắt đầu xuất hiện những vệt sẫm màu khác nhau. Diệp Phàm cầm châm bạc trên tay rồi châm lên những bộ phận đó. Những vệt sẫm màu này lại biết di chuyển, còn cây kim châm của anh đã nhanh chóng chuyển sang màu đen. Sao mà Diệp Phàm thay đổi rồi tóm lấy Diệp Thánh lôi ra khỏi thùng nước. Sau khi lôi ra, liền đặt cậu ta lên sàn nhà, rồi anh nhanh chóng châm liên tục mười mấy châm. Theo sự di chuyển của châm bạc thì 6 đường mạch màu đen xuất hiện trên người Diệp Thánh. Những đường mạch này lan ra từ từ và cuối cùng đều dẫn đến huyệt nhân trung. Đây là huyệt đạo quan trọng nhất của tuyến ức. Tuyến ức là cơ quan bạch huyết quan trọng nhất của cơ thể con người. Nó có rất nhiều tác dụng và có chức năng tạo máu cho cơ thể. Nó còn được gọi là cơ quan đầu tiên bị lão hóa. Diệp Phàm lấy ra một cây kim bạc có rãnh và cắm vào huyệt nhân trung của cậu ta. Xùy! Khi kim bạc đâm vào, một mùi máu tanh tưởi, thối hoắc phun ra từ rãnh đó. Máu chảy ra tới đâu, châm bạc đen tới đó, chứng tỏ những chất độc này đã có từ rất lâu. Cuối cùng, Diệp Phàm thay một bộ châm mới rồi châm cho đến khi vết máu phun ra chuyển sang màu đỏ sẫm, sau đó lấy khăn tắm ném lên người Diệp Thánh. Lau hết mồ hôi lạnh trên trán rồi anh mới nói: "Đứng lên đi, không chết được đâu." Diệp Thánh nghe thấy thế thì giật mình, một loạt động tác vừa rồi của Diệp Phàm đã khiến cho cậu ta choáng váng. Cậu ta lau qua loa người mình rồi đột ngột đứng dậy, mở rộng vòng tay lao về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thay đổi sắc mặt, đá ra một phát: "Cút sang một bên mà thay quần áo đi, ông đây không phải đồng tính." Trong phòng, Diệp Thánh bị Diệp Phàm đá cho một cước, nằm sõng soài trên mặt đất. Người anh em của cậu ta rủ xuống, cậu ta cúi nhìn cũng không xấu hổ, đứng dậy lau người, mặc quần áo hẳn hoi. Mà lúc này Diệp Phàm đang phân tích máu đen dưới đất, trên tay còn cầm một cái bùa hộ mệnh. Đó là thứ mà ngày nào Diệp Thánh cũng đeo, chỉ trừ lúc điều trị, còn lại Diệp Thánh lúc nào cũng đeo trên người. Sao mà Diệp Phàm lúc này trở nên nghiêm trọng? "Ai cho cậu thứ này vậy?" "Sao thế anh hai?" Diệp Thánh trả lời, tiếng anh hai này của cậu ta gọi rất là tự nhiên. Cậu ta là một tên khốn, lúc nhỏ cũng từng quấn quýt lấy Diệp Phàm, nhưng sau đó lớn hơn chút, biết tất cả mọi người đều gọi Diệp Phàm là đồ quái thai, cậu ta cũng bị coi là em trai của quái thai, chịu sự khinh thường sau lưng khiến cậu ta oán giận Diệp Phàm. Từ không chấp nhận người anh trai này, sau khi Diệp Phàm bị đuổi khỏi dòng tộc, cậu ta lúc đó 11-12 tuổi còn trộm uống rượu để chúc mừng. Mà này, Diệp Phàm trở về, võ công cao cường, y thuật cao siêu. Nếu như cậu ta không coi trọng Diệp Phàm thì chính là đồ ngu. "Cái này hình như có vấn đề, hoặc có thể nói dường như bên trong có đồ tốt." Diệp Phàm cười lạnh, lấy long lân ra, cẩn thận rạch tấm bùa ra. Bên ngoài phòng, Chu Tỉnh thấy bên trong không có tiếng động gì, sốt ruột không chịu được, đẩy cửa xông vào, lại nhìn thấy hai anh em Diệp Phàm, Diệp Thánh ngồi xổm dưới đất làm gì đó. Diệp Thánh còn một tiếng anh hai, hai tiếng anh hai gọi anh. "Hu hu hu." Chu Tình gắng sức bịt miệng, rồi lập tức nước mắt lã chã rơi, thậm chí còn nghẹn ngào nức nở. Hai người nghe thấy tiếng, Diệp Phàm không động đậy, tiếp tục suy xét món đồ trong tay. Còn Diệp Thánh dù sao nhìn cũng không hiểu, đứng dậy chạy đến cạnh Chu Tình. Nghe thấy tiếng Diệp Thánh an ủi Chu Tình, khóe miệng Diệp Phàm không tự chủ được mà cong lên. Khỏi bệnh rồi, cùng thần chết dạo chơi một vòng, tâm lý của Diệp Thánh trở về bình thường, thậm chí có vẻ còn suy nghĩ thấu đáo hơn. Chu Tình phải mấy tháng trời mới lại nghe thấy Diệp Thánh gọi một tiếng mẹ, nước mắt không kìm được lại chảy ra. "Mẹ qua đây. Anh hai con nói trong cái bùa này có vấn đề, có thể là nguyên nhân khiến con mắc bệnh máu trắng." Diệp Thánh lạnh lùng nói, gương mặt mang nét thù hằn. Chu Tình cũng biến sắc, có luồng sát khí phát ra từ người bà ta. "Tiểu Phàm, rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Diệp Phàm không nói thẳng, ngược lại cười lạnh. "Ha, danh tác nổi tiếng à?" Chỉ thấy tấm bùa bị rạch ra, bên trong có một miếng đá màu đỏ, giống như thạch anh, bề mặt có lớp huỳnh quang, trông rất đẹp. "Nếu như tôi đoán không sai, thì đây chắc là địa viêm tinh, được khai thác ở sâu dưới lòng đất, giá thành rất cao. Diệp Phàm giơ tấm bùa lên nói. Hai người không hiểu, Diệp Phàm tiếp tục. Cái thứ này có tác dụng rất lớn với người học võ. Sau khi được điều chế với công thức bí mật, có thể khiến cơ thể người thay đổi, làm các cơ quan nội tạng cứng như sắt. Nghe thì rất mơ hồ, nhưng là người học võ, ngoại trừ đánh đấm ra thì còn phải học cách chịu đòn, cũng chính là phòng thủ. Diệp Phàm nói đơn giản, hai người ù ù cạc cạc, anh truyền giọng. Nhưng mà thứ này đối với người bình thường chính là thuốc độc, cực độc. Địa viêm tinh sẽ giải phóng một chất đặc biệt, trong khoa học hiện đại được gọi là benzen. Chắc hai người không thấy lạ, benzen là chất gây ung thư, lâu ngày hít phải sẽ rất có hại cho cơ thể. Lại thêm, trong tấm bùa hộ mệnh này có dùng gỗ âm, là một thứ được ngâm trong dầu thi thể. Kết hợp với thứ đó, trong thời gian dài sẽ dần dần xâm nhập vào cơ thể cậu, cũng tạo nên tình trạng giả của bệnh máu trắng. Chỉ có điều, nếu là bệnh máu trắng thật, ghép tủy có lẽ vẫn sống được vài năm, mà cái này thì dù ghép tủy cũng chắc chắn sẽ chết. Tuy hai người nghe không hiểu lời giải thích của Diệp Phàm, nhưng cũng hiểu được là Diệp Thánh bị hãm hại, bị trúng độc, không hề liên quan đến bệnh máu trắng. Diệp Thành phẫn nộ vô cùng, Chu Tình cũng tức đến phát run, từ người phụ nữ yếu đuối này phát ra một luồng sát khí dày đặc. Hơn nữa, Diệp Phàm nói, mặt anh đanh lại. Tôi đoán, muốn Diệp Thành chết chỉ là nhân tiện, mục đích chủ yếu là muốn tủy xương của tôi. Cái gì? Chu Tình kinh hãi hô lên. Muốn tủy của con? Tại sao? Đó chỉ là suy đoán của tôi. Nếu đối phương muốn Diệp Thánh chết nhanh nhanh chóng chóng, thì căn bản cậu ta không kiên trì lâu như vậy được. Tôi phát hiện trong cơ thể cậu ta có thứ khác, có thể kháng lại độc tính kia. Có điều, hiệu quả không nhiều. Nếu như ngừng dùng thì trong thời gian ngắn, độc tính sẽ phát tác, thần tiên cũng không cứu được. Còn vì sao lại muốn có tủy xương của tôi? Trên thế giới này luôn có những chuyện hai người không hiểu được. Diệp Phàm không nói rõ, trong lòng anh lạnh băng. Anh từng nghe lão sư phụ nói, có một số tà thuật có thể dùng máu của người làm chuyện tà ác, hơn nữa dùng xương tủy thì càng đáng sợ hơn. Chuyện này sư phụ anh chỉ nói đơn giản vài câu, bởi vì rất hiếm gặp. Hơn nữa, nó quá tà ác, có thực sự tồn tại hay không thì không chắc. Mà hôm nay, anh tin rằng loại tà thuật này có tồn tại. Anh rất tò mò là ai đưa tấm bùa này cho Diệp Thánh. Anh nhìn Diệp Thánh nói, nói cho tôi biết, ai đưa cậu tấm bùa hộ mệnh này? Còn nữa, mẹ cậu từng nói, có một cô gái thường đến thăm cậu, sau khi thăm xong khí sắc của cậu tốt lên rất nhiều. Cái gì mẹ cậu? Đây cũng là mẹ anh. Anh hai rời khỏi nhà lâu như thế, gọi mẹ của chúng ta một tiếng mẹ đi. Nói hay không? Không nói tôi về thành phố cảng đấy, vợ tôi còn đang đợi. Diệp Phàm không cảm xúc, cắt lời cậu ta, Chu Tình lộ ra vẻ ngượng ngập. Diệp Thánh vẫn còn muốn nói, nhưng lại thấy ánh mắt mạnh mẽ của Diệp Phàm. Là Tiểu Ảnh cho em, nhưng không thể đâu. Tiểu Ảnh chỉ là một cô gái yếu đuối, tấm bùa hộ mệnh này là cô xin của cao tăng trong chùa. Cho dù là bị động tay động chân, cũng là do tên cao tăng kia. Vậy cậu có dùng gì khác không? Là cái gì? Có, cũng là do Tiểu Ảnh mang đến, nhưng là thuốc bắc do ông nội của cô ấy là bác sĩ trung y đưa cho. Diệp Phàm híp mắt. Diệp Thánh thấy vậy, vội vã nói, anh hai, không phải anh nghi ngờ Tiểu Ảnh hay là ông nội cô ấy đấy chứ? Em cho anh biết, đó là điều không thể. Anh cũng nói, đó là chất kháng lại độc tính trong cơ thể em, vậy thì càng không thể là Tiểu Ảnh. Phải hay không, gặp là biết. Diệp Phàm nghi ngờ Tiểu Ảnh. Diệp Thánh hơi không vui. Anh hai, Tiểu Ảnh đã giúp em rất nhiều. Sau khi em bị bệnh, tất cả mọi người đều rời bỏ em, chỉ có Tiểu Ảnh là vẫn ở bên. Hơn nữa, tấm bùa hộ mệnh đó cũng là sau khi em bệnh, Tiểu Ảnh mới đưa cho em. Giang giang. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Thánh kêu lên, nhìn thấy tên đang hiện. Cậu ta lập tức nở nụ cười. Diệp Phàm vừa nhìn liền thấy hai chữ Tiểu Ảnh đang hiện trên màn hình. Anh đưa tay ấn điện thoại của Diệp Thánh xuống, chặn không cho cậu nghe máy. Diệp Thánh lập tức cuống cuồng lên, còn hơi tức giận. Mặc dù cậu ta đã thay đổi thái độ, nhưng trong thời gian cậu ta bị bệnh, Tiểu Ảnh không chê không bỏ, ở trong lòng cậu ta đã chiếm một vị trí lớn. Nói với cô ta, nói là cậu không chịu được môi trường trong viện nữa, đã bỏ chạy ra ngoài, hẹn gặp cô ta. Trong bệnh viện Đại học Thủ đô, một cô gái xinh đẹp đeo khẩu trang đứng trong phòng bệnh của Diệp Thánh, trông có vẻ cực kỳ lo lắng. Người không thấy đâu mà những y tá kia thì lại hoàn toàn không hay biết. Cô ta gọi cho Diệp Thánh. Sau khi gọi mấy cuộc thì rốt cuộc đầu bên kia cũng bắt máy. Diệp Thánh, anh đang ở đâu? Em mang thuốc ông nội em mới điều chế đến đây. Anh mau về dùng đi. Điện thoại vừa kết nối, đối phương đã sốt ruột nói. Diệp Thánh nhìn Diệp Phàm một cái, làm theo lời anh, nói bản thân đã trốn khỏi bệnh viện. Không ngoài dự đoán, Diệp Thánh bị Tiểu Ảnh nói cho một hồi, vừa khuyên nhủ vừa an ủi cậu ta có tùy của Diệp Phàm rồi thì sẽ sống, bảo cậu ta vững tin lên, mau quay về bệnh viện. Tiểu Ảnh, anh đồng ý với em mai sẽ về, nhưng hôm nay anh muốn đi chơi. Anh đang ở khu nghỉ dưỡng Sơn Trang Ngọc Long. Nếu em có thời gian... Anh đợi em sẽ đến ngay. Không đợi cậu ta nói xong, Tiểu Ảnh đã cắt lời, rõ ràng là rất nóng lòng. Từ trong điện thoại cũng nghe thấy được sự quan tâm. Tắt điện thoại, Diệp Thành nói. Anh hai, anh xem Tiểu Ảnh thật lòng quan tâm em, căn bản không có lòng dạ gì khác. Diệp Phàm cười cười. Đó là người đàn bà của cậu sao? Diệp Thánh liếc Chu Tình, hơi xấu hổ. Vẫn chưa phải. Tại sao? Diệp Phàm hỏi xong, châm chọc cười. Cậu là con nhà giàu sang quyền quý, đàn bà chắc không thiếu. Hơn nữa mẹ cậu thương cậu nhiều vậy, cho dù mỗi ngày đổi một cô, tôi cũng không ngạc nhiên. Lời anh nói khiến Chu Tình vô cùng lúng túng. Diệp Phàm bị đuổi đi, chỉ còn lại một cậu con trai. Tất nhiên bà ta sẽ rất nuông chiều. Nếu không, cũng không vì một tiếng gọi mẹ cũng khiến bà ta cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Thánh hơi mất tự nhiên. Tiểu Ảnh khác với những người khác, cô ấy không để ý đến tiền của em, mà là chính con người em. Cho nên bây giờ cô ấy vẫn chưa phải người của em, muốn vào ngày kết hôn mới cho em. Một cậu ấm nhà giàu lại tin vào mấy lời yêu đương sáo rỗng. Nói ra, cậu ta tự thấy ngượng mồm cực kỳ. Trước khi gặp Tiểu Ảnh, đối với cậu ta thì phụ nữ chỉ là công cụ phát tiết. Sau khi gặp Tiểu Ảnh, cậu ta mới cảm nhận được vị ngọt ngào của tình yêu. Nhưng ngay sau đó lại mắc bệnh ung thư máu, phải vào viện. Sơn Trang Ngọc Long, khu nghỉ dưỡng 5 sao, tọa lạc tại ngoại ô phía tây của thủ đô, phong cảnh đẹp đẽ vô cùng. Ba người Diệp Phàm lái xe đến đây. Theo lời Diệp Phàm, Diệp Thánh bỏ tấm bùa hộ mệnh vào túi, chỉ là viên địa tinh viêm bên trong đã bị anh lấy đi. Tuy không đeo trên cổ, nhưng cũng khiến Diệp Thánh ghê tởm chết đi được. Tấm bùa này do gỗ âm tạo nên, hơn nữa còn từng ngâm trong nước tử thi. Không lâu sau, có một chiếc Volkswagen màu đỏ chạy đến. Một cô gái xinh đẹp bước xuống, chạy thẳng vào trong trường đua ngựa của Sơn Trang. Diệp Thánh đi vào trường đua, Tiểu Ảnh thấy ngay Diệp Thánh, bởi vì cả cái trường đua ngựa chỉ có một mình Diệp Thánh. Cô ta hơi ngờ vực, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Diệp Thánh mắc bệnh máu trắng, tính tình quái đản, lại là cậu chủ nhà họ Diệp. Cậu ta chỉ cần lên tiếng cho tất cả mọi người đi hết, đó là chuyện đơn giản. Tiểu Ảnh, nhìn thấy Tiểu Ảnh mà Diệp Thánh rất là hớn hở, không phải là giở vờ mà là vui thật. Cậu ta không hề nghi ngờ chuyện này có liên quan đến một cô gái yếu đuối như Tiểu Ảnh. Diệp Thánh, sao anh lại trẻ con thế? Ung thư máu không phải là chuyện đùa. Bước đến trước mặt, Tiểu Ảnh lập tức giáo huấn Diệp Thánh, nước mắt cũng lưng tròng sắp rơi. Một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Diệp Thánh lập tức sốt sắng, vội vàng an ủi. Diệp Phàm trốn một góc, nhìn thấy không khỏi do dự. Cô gái này đúng là rất xinh đẹp, thể hiện tình cảm cũng rất chân thành. Chỉ là đôi mắt to tròn, không ngừng nhìn khắp người Diệp Thánh. Diệp Thánh, tấm bùa em đưa anh đâu rồi? Sao anh không đeo? Tiểu Ảnh hỏi. Diệp Thánh nói như Diệp Phàm căn dặn. Anh để trong túi, quên mất không đeo. Mắt Tiểu Ảnh sáng lên, vội giận dỗi nói. Sao anh lại không chú ý gì thế? Đây là em xin từ cao tăng trên chùa về, đã được làm lễ khai quang, có thể cầu bình an, mau đeo lên đi. Thôi, không đeo nữa, cái gì mà cao tăng chứ, đều là lừa bịp thôi. Không được, anh không biết vị cao tăng đó lợi hại như nào đâu. Nếu như không muốn em tức giận thì mau đeo vào. Tiểu Ảnh phụng phịu móc tay vào túi áo Diệp Thánh, bắt Diệp Thánh đeo lên. Diệp Thánh không chống cự nhịn xuống sự ghê tởm trong lòng để mặc Tiểu Ảnh đeo lên cho cậu ta. Lúc này Tiểu Ảnh mới nở nụ cười. Sau đó Tiểu Ảnh kéo túi của mình, từ trong túi lấy ra một chai thủy tinh đưa cho Diệp Thánh, nghiêm khắc nói: "Đây là thuốc mới nhất mà ông nội em điều chế, anh mau uống đi, sau đó lập tức quay về bệnh viện, đợi anh của anh đến thì tiến hành ghép tủy." Diệp Thánh không nhận thuốc, lắc đầu nói: "Không về, có ghép tủy cũng không sống nổi 2 năm, còn không bằng tự do thoải mái." "Linh tinh, ghép tủy xong khả năng sống sót rất cao, nếu anh mà cứ buông thả như thế, sau này đừng hòng gặp được em." Tiểu Ảnh hờn dỗi lên tiếng. "Tiểu Ảnh, em đừng ép anh nữa, coi như để thời gian cuối cùng của anh được trôi qua vui vẻ đi. Đợi anh chết rồi sẽ để lại toàn bộ tài sản cho em, em cũng tìm được người tốt để cưới." Diệp Thánh cười cười lắc đầu, thâm tình nói với Tiểu Ảnh. Những lời này đều là Diệp Phàm bảo cậu ta nói. Cậu ta rất không tình nguyện, nhưng vì để tìm ra hung thủ, cậu ta không thể không nói. Lời của cậu ta khiến Tiểu Ảnh ngẩn người, trong ánh mắt mang theo tia hoảng hốt. Nhưng trong nháy mắt, ánh mắt Tiểu Ảnh kiên quyết hẳn lên, lại nói: "Đừng có ăn nói linh tinh, cho dù trói cũng phải trói anh trai anh đến, tủy xương của anh ta nhất định có thể cứu anh, uống thuốc trước đi." "Anh không uống." Diệp Thánh đẩy thuốc ra, Tiểu Ảnh trách móc: "Đừng có làm bừa, anh phải uống." Tiểu Ảnh mở nắp chai muốn đổ thuốc vào miệng Diệp Thánh. Đúng lúc này có một viên đá bay đến, bắn vào chai thủy tinh trong tay cô ta. Tốc độ viên đá bắn rất nhanh, chớp mắt đã sắp đập vào chai thủy tinh. Nhưng bàn tay Tiểu Ảnh chuyển động, chai thủy tinh vừa hay dịch chuyển đi một chút, viên đá chỉ sượt qua nắp chai. "Phản ứng nhanh quá." Diệp Phàm thì thầm. Tiểu Ảnh nhìn xung quanh, ánh mắt sáng quắc nhưng lại không thấy ai, lại bắt đầu thúc ép Diệp Thánh. "Diệp Thánh, mau uống đi, không có thuốc này thì anh không đợi được anh trai anh đâu." "Tôi đã đến rồi đấy." Tiếng của Diệp Phàm đột nhiên từ sau vọng đến. Tiểu Ảnh bất ngờ vội quay đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Phàm cười nhạt đi đến trước mặt. Diệp Phàm cười cười nói: "Tại sao nhất định phải ghép tủy?" "Anh chính là anh trai của Diệp Thánh." Diệp Phàm gật đầu. "Đừng giả vờ, trả lời câu hỏi của tôi trước, tại sao nhất quyết muốn ghép tủy?" "Ghép tủy là có thể cứu Diệp Thánh, anh mau hiến tủy đi." Tiểu Ảnh nghiêm trọng nói. "Ghép rồi cũng không cứu được, tại sao phải ghép chứ?" Diệp Phàm nói. Tiểu Ảnh lập tức tức giận. "Anh là anh trai của anh ấy, anh không ghép thì ai ghép?" "Đó là chuyện của tôi. Tôi lại đang tò mò thuốc trong tay cô là thuốc gì?" Diệp Phàm nói rồi đưa tay định túm lấy chai thuốc trong tay Tiểu Ảnh, nhưng anh lại bắt trượt. Với tốc độ của anh mà lại chụp hụt, Tiểu Ảnh đưa tay lấy, lại cầm chai thuốc tránh đi. Nhưng trong giây tiếp theo, cô ta lại cảm thấy không ổn. Bàn tay nhỏ hơi chậm lại, Diệp Phàm lại chụp về trước. Lần này anh túm được cô ta, nhưng vẫn không tóm được chai thuốc mà bắt trúng tay đối phương. Còn chai thuốc bị Tiểu Ảnh sơ sẩy làm rơi vào trong cống thoát nước bên cạnh. "A!" Bị Diệp Phàm túm tay, Tiểu Ảnh la hoảng một tiếng, cả người nhoáng lên. Chân vừa lúc đụng vào cái chai sắp rơi xuống, chai thuốc nảy lên rồi lọt vào trong cống. "Anh làm gì thế? Bóp tay tôi đau." Tiểu Ảnh tức giận nói. Diệp Phàm nhíu mày, anh buông tay cười nói: "Ngại quá, vì tôi quá tò mò với thuốc của cô thôi." "Anh cũng biết đông y à?" Tiểu Ảnh hỏi. "Không." Diệp Phàm đáp. "Không thì anh xem gì chứ, anh cũng có hiểu đâu." Tiểu Ảnh nổi giận đùng đùng. "Giờ thuốc rớt vào cống rồi, đây đều là dược liệu quý, quan trọng hơn là nếu Diệp Thánh không dùng, bệnh sẽ nặng hơn." "Anh ý, anh..." "Được rồi, cô Tiểu Ảnh nói đúng, là lỗi của tôi." Diệp Thánh muốn nói là mình không phải bị bệnh máu trắng mà là trúng độc, hơn nữa cũng trị hết rồi. Nhưng Diệp Phàm lại ngắt lời cậu ta, chắp tay nói với Tiểu Ảnh: "Quan tâm quá sẽ bị loạn, mong cô Tiểu Ảnh thừa lỗi." Tiểu Ảnh có chút không vui, nhưng vẫn xua tay nói: "Thôi, anh cũng không cố ý." Sau đó, cô ta lập tức tỏ ra nghiêm túc. "Điều quan trọng bây giờ là anh phải hiến tủy cho Diệp Thánh. Ông nội tôi nói, thuốc đông y có thể giúp anh ấy khỏe hơn, nhưng không thể trị hết bệnh." "Không sao, ngày mai cũng được, hôm nay cứ để cậu ta vui vẻ một bữa. Diệp Phàm đáp ngay. Diệp Phàm, đừng nói là chỉ một ngày hôm nay, ngày mai cũng không thể thả cậu ra ngoài chơi. Diệp Phàm ngắt lời cậu ta. Anh không có bảo Diệp Thánh gọi mình là anh trai, hai người có quan hệ không tốt, Tiểu Ảnh chắc chắn biết điều này. Nếu gọi thẳng là anh trai thì chắc chắn sẽ bị hoài nghi, hai anh em không hòa thuận mấy chục năm sao có thể thân thiết nhiều vậy. Vậy được rồi, nhất định phải hiến sớm, tôi không nán lại lâu, phải mau chóng nhờ ông nội tôi phối thuốc lại rồi đưa tới lần nữa. Tiểu Ảnh tức giận nói, trái thuốc bị rớt mất khiến cô ta rất bực. Nhưng sao Diệp Thánh có thể để cô ta đi nhanh như vậy, nên vội ôm cổ đối phương. Cậu ta cũng chẳng màng tới Diệp Phàm đang ở cạnh mà cọ mặt vào tóc cô ta, nhõng nhẽo nói. Tiểu Ảnh, em ở lại chơi với anh, chuyện phối thuốc không cần gấp gáp. Hai má Tiểu Ảnh đỏ bừng, Diệp Phàm còn bên cạnh mà. Giơ tay cấu cậu ta một cái. Chờ anh hết bệnh, em chơi với anh mỗi ngày luôn nhé. Ngay sau đó, Tiểu Ảnh lại đẩy tay Diệp Thành ra, rồi chạy ra ngoài. Ây, Diệp Thành u sầu nhìn Diệp Phàm một cái. Nếu không có bóng đèn hình người này, Tiểu Ảnh chắc chắn sẽ không thẹn thùng vậy đâu. Quấy rầy chuyện tốt của cậu rồi phải không? Diệp Phàm khinh bỉ cậu ta một cái. Bỏ đồ vào chưa? Bỏ vào rồi, nhưng tôi tin thứ đó không liên quan gì tới Tiểu Ảnh. Vẻ mặt Diệp Thánh rất kiên quyết. Tiểu Ảnh là một cô gái, sao có thể hại tôi chứ? Dù cô ấy hại tôi thì cũng là do cao tăng chi đức gì đó, không bằng chúng ta bắt ông ta tra hỏi một lần đi. Tính sau đi. Diệp Phàm lấy điện thoại ra, mở một phần mềm, phía trên màn có một chấm đỏ, nó đang di chuyển rất nhanh. Lúc này Chu Tỉnh cũng bước ra từ phía sau, vẻ mặt lạnh lùng. Không có vấn đề gì chứ? Mẹ, chẳng lẽ mẹ cũng tin là Tiểu Ảnh có vấn đề sao? Chuyện này là không thể, không hợp lý chút nào. Diệp Thánh thở hổn hển. Bố. Diệp Phàm túm mặt phật trên cổ Diệp Thánh xuống. Các người gọi thêm một chiếc xe đi, tôi dùng xe này trước. Hai người hiểu ý anh, Diệp Phàm muốn đuổi theo Tiểu Ảnh. Diệp Thánh vội nói. Anh cả, đừng làm cô ấy bị thương, nhất định đừng nha. Bên ngoài sơn trang Ngọc Long, Tiểu Ảnh lái xe nhanh như bay, sắc mặt cô ta hơi khó coi. Chẳng lẽ Diệp Phàm đã phát hiện ra cái gì? Không thể nào, nếu anh ta phát hiện cái gì thì sẽ không thể để Diệp Thánh đeo cái mặt Phật kia trên người. Nhưng Diệp Phàm đã tới thủ đô, nếu vậy dù đã mất đi Diệp Thánh, họ vẫn có thể hoàn thành một chuyện. Diệp Phàm lái xe đuổi theo chấm đỏ, lao như bay trên đường. Chấm đỏ chạy vào một tòa tứ hợp viện rồi dừng lại. Diệp Phàm tìm một chỗ bí mật để đỗ xe rồi tắt máy. Vừa xuống xe thì điện thoại của anh đã reo. Trong thời khắc quan trọng mà lại có chuyện xấu, Diệp Phàm hơi khó chịu, lấy điện thoại trong túi quần ra xem, tức khắc vẻ mặt tràn đầy dịu dàng. Là Hàn Tuyết. Diệp Phàm liếc nhìn tứ hợp viện cách đó không xa, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy nổi, vợ là quan trọng nhất. Thì thầm một tiếng, Diệp Phàm mở cửa xe, vào lại bên trong, ấn nút nghe. Không đợi anh kịp nói chuyện, giọng nói dịu dàng của Hàn Tuyết đã truyền tới. Diệp Phàm, anh ở thủ đô có khỏe không? Rất khỏe, rất ổn. Mới có 2 ngày mà em nhớ chồng rồi à? Thơm vợ một cái nhé. Moa. Diệp Phàm moa một cái vào mic, âm thanh truyền rõ ràng qua bên kia. Bên kia, Hàn Tuyết đang ngồi trong văn phòng, gương mặt đỏ bừng. Ngồi trước mặt cô là Vô Hân Tuệ và Long Linh. Họ nghe được tiếng moa thì cười ngã ngửa ra sau, thậm chí còn tạo ra âm thanh. Tiếng cười như chuông ngân truyền vào điện thoại. Diệp Phàm ngồi trong xe sừng sốt. Bên cạnh em có người à? Trong giọng Hàn Tuyết tràn ngập sự xấu hổ. Hân Tuệ và Long Linh đang ở đây. Đừng nói lung tung, xấu hổ quá đi. Diệp Phàm cười ha ha. Khoảng mấy ngày nữa anh về. Em cứ yên tâm, anh sẽ không hái hoa ngắt cỏ bên ngoài đâu. Có cho anh cũng không dám. Hàn Tuyết hừ nhẹ một tiếng rồi nói thẳng vào việc chính. Có một chuyện em cần hỏi ý anh, xem anh thấy em có nên tham gia không? Em nói đi. 3 ngày sau, có một hội nghị giữa các doanh nghiệp, công nghệ Tuyết Phàm cũng được mời. Trong bữa tiệc cũng có nhiều công ty ở thành phố cảng tham dự. Tuy sản phẩm chúng ta có khởi đầu thuận lợi, nhưng vừa mới ra thị trường, mức độ nổi tiếng chưa cao. Tham gia hội nghị giao lưu cũng có lợi cho việc phát triển nhãn hiệu. Có điều là hội nghị giao lưu này không ở lục địa mà trên một du thuyền. Nghe nói còn có buổi tiệc từ thiện. Anh nói em nên đi hay không? Diệp Phàm nhíu mày. Hội nghị giao lưu trên du thuyền rất hiếm vì chi phí tổ chức quá tốn kém, nhưng không phải không có. Thành phố cảng gần biển tổ chức tiệc tối trên du thuyền cũng không hiếm. Nghĩ ngợi một chút, Diệp Phàm hỏi, em muốn đi không? Hàn Tuyết tất nhiên là muốn đi. Công nghệ Tuyết Phàm có nền móng chưa chắc chắn, xuất hiện nhiều mới có thể xúc tiến phát triển công nghệ Tuyết Phàm. Nhưng du thuyền trên biển thì cô có chút lo lắng vấn đề an toàn. Đi đi, bảo Long Linh đi với em, chú ý an toàn. Diệp Phàm vừa cười vừa nói, Hàn Tuyết nói đúng, công nghệ Tuyết Phàm muốn phát triển thì không tránh được những thách thức bao gồm vấn đề an toàn. Âu Dương Ngọc Quân đang trấn giữ bộ phận nghiên cứu, cách điều chế của họ là bí mật tuyệt đối, nhưng ở thành phố cảng đã có một chuột bạch thì cũng sẽ có con thứ hai, không thể qua loa. Ừ, chồng cũng chú ý an toàn. Cúp điện thoại, Diệp Phàm vui vẻ trong lòng. Đây là lần đầu tiên Hàn Tuyết gọi anh là chồng, ngọt muốn chết. Cúp điện thoại, Diệp Phàm liếc nhìn định vị, để ghế ngay ngắn, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh muốn phân tích một chút tại sao đối phương lại muốn tủy xương của anh. Anh có linh cảm rất mạnh rằng đối phương muốn làm Diệp Thánh có biểu hiện nhiều bệnh máu trắng để lấy tủy xương của anh. Nhưng đối phương có thể có được loại kỳ vật như địa viêm tinh này, thực lực chắc chắn rất mạnh. Tại sao không trực tiếp đến thành phố cảng tìm anh chứ? Anh chắc chắn đối phương đã biết anh đang ở thành phố cảng, vậy tại sao phải tốn nhiều công sức lợi dụng Diệp Thánh để dụ anh xuất hiện? Nên biết rằng nếu anh thật sự vững tâm như bàn thạch, coi Chu Tình như kẻ thù, thì anh chưa chắc đã đến thủ đô để hiến tủy xương cho Diệp Thánh. Nghi ngờ dồn nén trong lòng, Diệp Phàm có chút suy nghĩ không thông. Trừ phi thành phố cảng có gì đó đặc biệt khiến bọn họ không dám đặt chân đến, bằng không anh thật sự nghĩ không ra được thứ gì nữa. Diệp Phàm trả lời tin nhắn Chu Tình, bảo bà ta tối nay không cần đợi anh. Từ giờ đến tối còn 3 tiếng, Diệp Phàm định tối nay sẽ lẻn vào. Diệp Phàm ngồi trong xe cũng không rảnh rỗi, anh nhẩm lại các công pháp võ học của mình học được một lần, tranh thủ để nhanh chóng tiến vào hàng ngũ hóa cảnh tiểu tông sư. Tiểu tông sư mặc dù có treo thêm chữ tiểu, nhưng một khi vừa vào tông sư thì chẳng khác nào lên trời. Đối với nhân loại mà nói, ở một góc độ nào đó, tông sư đã đạt đến một loại cảnh giới khác. Nói hơi mơ hồ một chút thì đó chính là một thể sinh mạng khác. Giống như tổ sư của Võ Đang, Trương Chân Nhân, đã hơn 100 tuổi nhưng đi đứng như bay, một trường có uy lực nứt đá xuyên kim. Đây chính là tông sư, mà tiểu tông sư có một phần uy lực của tông sư, cũng chính là nhịp cầu mà người tu võ muốn trở thành tông sư nhất định phải đi qua. Thời gian trôi qua, vô số ngôi sao lấp lánh, Diệp Phàm đội mũ, mở cửa xe bước xuống. Cước bộ nhẹ nhàng, lèn vào tứ hợp viện, hướng về phía tiểu ảnh. Đến đầu tường cao 2,5 mét, Diệp Phàm nhảy vào mà không hề tốn sức, dựa theo định vị, yên lặng không tiếng động đi vào trong. Bên trong tứ hợp viện, trong một gian phòng, tiểu ảnh mới tắm đi ra, khăn tắm trắng tinh, bọc lại đường cong cơ thể là lướt mềm mại. Chân ngọc thon dài bước đến giường lớn của mình, toàn thân lộ ra hơi thở lạnh lùng mà diễm lệ, khác hoàn toàn với vẻ xinh đẹp đáng yêu ban ngày. Nằm trên giường, tiểu ảnh có trăm mối suy tư. Ngày mai là ngày cấy ghép tủy xương của Diệp Phàm. Ngày cấy ghép tủy xương cũng là ngày Diệp Thánh chết, tuyệt đối không thể để Diệp Thánh thích ứng với tủy xương này. Bọn họ hao tâm tổn sức chính là vì muốn có được tủy xương của Diệp Phàm. Khoảng sân rất lớn, Diệp Phàm lèn vào, lặng lặng đến gần. Vèo, vừa mới lộn xuống chân tường, một thân ảnh lớn đen kịt bổ nhào vào anh. Sau mặt Diệp Phàm hoảng hốt, hai tay nhanh chóng chụp đến. Đây là một con chó đầy lông lá, giống như một con sư tử, mở to miệng vô cùng hung dữ. Chó ngao Tây Tạng. Hóa ra là một con chó ngao Tây Tạng, miệng mở to như chậu máu, cũng không sủa ầm ĩ mà nó trực tiếp bổ nhào về phía Diệp Phàm. Trong bóng đêm, ánh mắt của chó ngao Tây Tạng vô cùng sáng, xanh mướt phát ra ánh sáng. Bụp! Diệp Phàm đánh một trường vào đỉnh đầu con chó ngao Tây Tạng, khiến phát ra tiếng vang. Động tác của con chó ngao Tây Tạng to đùng chỉ hơi chậm lại, nó bổ nhào về phía Diệp Phàm lần nữa. Xúc sinh! Diệp Phàm đen mặt, khẽ quát một tiếng. Thế mà anh nhìn thấy một chút tình cảm khá nhân tính hóa trong ánh mắt của nó. Khinh bỉ! Con chó ngao này dám khinh thường anh. Từ lúc nào mà Diệp Phàm anh cũng bị một con chó khinh thường vậy? Trong màn đêm, một người một chó đại chiến liên tục. Chó ngao Tây Tạng rất thông minh, người trước mặt không hề tầm thường. Trong tròng mắt lớn của con chó thậm chí còn hiện lên một tia nghiêm trọng. Phải biết rằng ở trong núi, một đàn sói gặp nó cũng chỉ đủ cho nó nhét kẽ răng. Gào! Chó ngao Tây Tạng phát ra một tiếng gầm nhẹ, chuẩn bị công kích anh một lần nữa. Mẹ nó, mẹ còn sức lực hả? Diệp Phàm chửi một tiếng, bởi vì lo sợ phát ra động tĩnh quá lớn, vì vậy anh không sử dụng hết toàn lực. Chỉ là con chó ngao này thật sự khiến anh kinh ngạc. Thân mình nó vô cùng rắn chắc, đánh vào vang lên tiếng bang bang. Nhưng con chó ngao này không kêu một tiếng, là một con chó khó lường. Soạt, chó ngao Tây Tạng lại bổ nhào về phía Diệp Phàm, nhanh như chớp giật. Một người một chó lại đánh nhau, bởi vì sợ tạo ra âm thanh quá lớn. Diệp Phàm đánh đấm một cách rất kiềm nén. Bang bang, bang. Đánh liên tiếp mấy chưởng vào người con chó, chó ngao Tây Tạng cũng nhè răng, lộ ra vẻ sợ hãi, rồi bắt đầu dần dần lùi về sau. Súc sinh chính là súc sinh, mau cút đi. Diệp Phàm thấp giọng gầm một tiếng, có lẽ bị khí thế trên người Diệp Phàm dọa sợ, chó ngao Tây Tạng kêu một tiếng, thế mà lại xoay người chạy đi. Chó ngao đi rồi, nhìn quần áo bị nó cắn nát, anh khóc không ra nước mắt. Quần áo này là lúc anh tới thành phố cảng, Hà Tuyết đặc biệt mua cho anh, không ngờ lại bị chó cắn tả tơi, chỗ nào cũng có lỗ. Đuổi được chó ngao đi, Diệp Phàm lặng lẽ tiến sâu vào trong, thẳng đến gian phòng phát ra tín hiệu định vị kia. Anh lấy ra một dây kẽm, lặng lẽ luồn qua ổ khóa trên cửa. Sắc! Một âm thanh rất nhỏ vang lên, cửa phòng mở ra, Diệp Phàm lặng lẽ tiến vào. Trong căn phòng có hương thơm phụ nữ, nó như ngấm thẳng vào ruột gan. Đương nhiên, giờ không phải là lúc người hương thơm phụ nữ. Diệp Phàm rón ra rón rén. Trong phòng một mảng tối đen, nhưng lại không thể ngăn cản bước chân của anh. Người luyện võ, tai mắt sáng tỏ, tứ niệm thông suốt. Mặc dù trong đêm tối, mắt anh vẫn có thể nhìn ra một vài thứ. Hơn nữa, trong căn phòng còn có ánh trăng soi sáng. Diệp Phàm lặng lẽ đi đến bên cạnh giá treo quần áo trước. Bên trên treo một cái túi cùng với vài món quần áo phụ nữ, là đồ đạc của Tiểu Ảnh. Lục lọi bên trong một hồi, Diệp Phàm không phát hiện được thứ gì giá trị. Anh lại còng eo đi về phía bên giường. Trên một chiếc giường giả cổ, Tiểu Ảnh đang ngủ say, lông mi mảnh dài, có vẻ vô cùng dễ thương. Diệp Phàm tỉ mỉ quan sát, bên gối của cô ta có một cái bình thủy tinh. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra ý cười, cái bình này giống hệt với cái bình ban ngày. Đợi một lúc, xác định Tiểu Ảnh đã ngủ rồi, anh từ từ giơ tay ra lấy. Ngay lúc này, mỹ nữ đang ngủ đột nhiên mở to mắt, trong nháy mắt chăn đắp trên người cũng bị tung lên, trùm lên đầu Diệp Phàm. Soạt, Diệp Phàm nhanh chóng lùi lại phía sau, nhưng biểu cảm cực kỳ hung hăng, nhanh chóng lao tới. Gầm, Diệp Phàm gầm một tiếng, thân thể mạnh mẽ lăn sang bên cạnh. Soạt, cái chăn bị cắt một mảng lớn, một mũi tên nhọn hoắt bay về phía cánh tay anh. Nguy hiểm khôn cùng. Diệp Phàm trốn sang một bên, nhưng cánh tay vẫn bị rạch ra một vết thương, máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Cô chưa ngủ à? Diệp Phàm trầm giọng nói. Ngủ rồi, nhưng Tiểu Hắc kêu to tiếng như vậy, tôi tất nhiên đã bị đánh thức từ sớm. Cầm mũi tên trong tay, âm thanh của Tiểu Ảnh lạnh lùng. Tiểu Hắc, cô nói là con chó ngốc đó hả? Diệp Phàm nói. Ngốc! Tiểu Ảnh cười xuề một tiếng, châm chọc nói. Tôi thấy anh mới là kẻ ngốc. Tiểu Hắc nếu kêu to thì có thể sẽ bị anh giết chết. Nó phát ra âm thanh ồ ồ trầm thấp mới bảo vệ được tính mạng của mình, lại có thể phát ra tín hiệu là có người đến cho tôi biết. Ăn nói hàm hồ. Diệp Phàm không tin, quá huyền ảo rồi, cái này chẳng phải chó còn thông minh hơn người sao? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.